Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, một triệu hùng sư khó sánh một tướng. Nương theo kim long gào thét, một vòng mặt trời giữa lúc không, rực rỡ lóa mắt, nhưng cuối cùng không che được cầu vồng bên trên cái kia một người phong thái. Tấn viên giữa sân, mặc cho ngươi vương thế tử phong mang kiệt ngạo, vương công gia tộc quyền thế tôn quý, thông thiên cảnh thực lực cường thịnh, khinh thường lăng vân, cũng cuối cùng muốn quỳ gối tại cái kia một người hào quang phía dưới. Mà người kia chính là thần Tấn hoàng chủ, Đoạn Nhân Hùng, một bộ long bào, phần phật mà động, chân long quay quanh, uy thế hiển thị rõ, vô số cường giả theo sát, rơi vào chủ vị, trong đó có 7 vương tộc người cầm lái, môn phiệt gia chủ, Tào thần tướng, Vu quốc khanh các triều thần, cùng hoàng thế tử, chư đám công chúa bọn họ đều đứng tại chủ vị bên cạnh. Cùng nghênh cái thế bóng người rơi thân tại trước, mấy trăm ngàn người bởi vì một người đứng lên cuộn trào khí thế, làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Hải sơn bên trong, lấy ta vì tôn, bốn cương biên vực, ta hoàng thổ, đây chính là quyền lực, Đoạn Nhân Hùng độc hưởng. Cái kia một thân thông thiên 8 tầng tu vi, giống như núi lớn, áp đến vô số người thở không nổi, nội tâm chỉ còn lại rung động, kiêng kỵ. Trần Sơ Kiến cũng cực ngoài ý muốn, khó trách có thể trấn nhiếp thần Tấn, thông thiên 8 tầng, không thêm bất kỳ thủ đoạn nào, một tay liền có thể trấn áp tứ phương, uy thế vô song, tôn ngạo thiên hạ, cung nghênh Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Thần Tấn hoàng triều, thiên thu vạn đại, triều thần vương công gia tộc quyền thế nhóm, khom người cúi đầu, miễn lễ. Đoạn Nhân Hùng thanh âm uy nghiêm, miệng phun hùng khí, hùng hậu cuộn trào, giống như biển rộng cuồn cuộn, thế không thể đỡ, để người khó mà phản bác chống lại. Một mắt quét ngang, rất nhiều kính sợ ánh mắt, dần dần đặt vào trong mắt. Đoạn Nhân Hùng thần sắc không gợn sóng, vì hoàng, tự khi uy nghiêm, mới có thể trấn nhiếp đạo trích, hoàng yến tụ thiên hạ thế lực. Phen này uy nghiêm ra sân, liền là vì thế, trấn nhiếp, tạ bệ hạ, mấy trăm ngàn người cùng kêu lên hô. Tấn Hà nội thành, ngoại thành, đều rung động, những cái kia thành dân ngước mắt ngóng nhìn, trong đầu có thể ảo tưởng ra, loại kia vạn cương triều bái rung động hình tượng, tề tụ một đường, sao mà thịnh thế, phụng thiên thừa vận, Ngô Hoạch chiếu viết. Thần Tấn 8.000 năm chính kỳ mãn, thần Tấn phồn thịnh, trăm đời trung điện, lưu công công bén nhọn mà thanh âm vang rồi, tại tấn viên dập dờn, giảng thuật thần Tấn 8.000 năm mưa gió thay đổi, cùng hôm nay thần Tấn phồn vinh, khi mở hoàng yến, khắp trốn mừng vui, tuyên chỉ âm thanh bên trong, Đoạn Nhân Hùng ngồi tại hoàng ghế dựa, cư tại ở giữa nhất trước nhất. Lấy hắn vi tôn, những người còn lại mới ngồi xuống. Đoạn Nhân Hùng hoàng mắt thâm thúy, giống như tinh hà, liếc nhìn Giao Long Sơn một phương. Lúc này, Giao Long Sơn chi chủ Mộ Dung Hoa, thông thiên 5 tầng cái thế Nhân Hùng, cũng phải đứng dậy, khom người cúi đầu. Sau đó, Đoạn Nhân Hùng lại chuyển hướng Tỳ Hưu cổ giáo, Tỳ Hưu giáo chủ La Vô Địch. Thông thiên 4 tầng, kinh sợ, đứng dậy cúi đầu, Đoạn Nhân Hùng giữ im lặng, lấy ánh mắt gõ, bất luận là Xuân Thu kiếm trì, mới kinh trác tuyệt, một mình sáng tạo Xuân Thu kiếm đạo kiếm chủ, thông thiên 5 tầng đỉnh phong cổ kiếm hồng, hoặc là 7 vương tộc người cầm lái, hoặc là trọng ma quan dũng mãnh tứ tướng, đều đứng dậy làm bái, lấy biểu hiện ra. Bọn hắn duy thần Tấn tin phục, không dám sinh hai lòng, liền vị kia nắm chắc thắng lợi trong tay, tự phụ tính toán vô song Hải Long Vương Thế Tử, cũng là nơm nớp lo sợ đứng dậy, khom người mà bái, phảng phất e ngại vị này đo ân hoàng chủ, mặc kệ đám người là làm dáng một chút, cũng hoặc thật e ngại. Tóm lại, giờ phút này, không dám lỗ mãng, nhìn chăm chú những thế lực này chi chủ, gia tộc quyền thế người cầm lái. Trần Sơ Kiến nội tâm ngưng trọng, ngược lại là may mắn chính mình nhịn một chiêu. Như thật đối với đoàn hoàng thất động thủ, mấy cái này đại nhân vật nhóm, sợ cũng ngồi không yên, muốn chia cắt thiên hạ, vẻn vẹn mặt ngoài, liền đã kinh khủng như vậy cường hãn, ai ngờ phía sau phải chăng cất giấu càng kinh khủng nội tình. Dù sao, giữa sân nào đó mấy vị thế nhưng là có phản tâm, nghĩ đến cũng làm đủ tính toán cùng thủ đoạn, hắn như hủy Tấn Hà, mất át chủ bài, giúp người khác, vậy thật vì người khác làm giá y. Biển người chập trùng, dồn dập ngồi xuống, sau đó, hoặc là bắt chuyện chào hỏi, hàn huyên vài câu, hoặc là tự lo uống rượu, ăn mỹ thực, hoàng chủ chưa mở miệng, vậy thì phải kìm nén, cho đến ban đêm tấm màn đen giáng lâm, một viên hỏa cầu từ tấn viên lên không, như mặt trời đỏ luân không, đem tấn viên phổ chiếu như ban ngày. Đoạn Nhân Hùng dần dần điều tra các cường giả biểu lộ về sau, mới nói, thần tấn 8.000 năm mưa gió, hôm nay qua, lại chính là cái tiếp theo 8.000 năm, chấm mở tiệc chiêu đãi triều dân, vừa đến ăn mừng, thứ hai là dự bị ba chuyện, lấy thêm niềm vui thú, mấy trăm ngàn người dừng lại, rửa tay lắng nghe, ẩn có dự cảm, sẽ có chuyện phát sinh. Mời bệ hạ chỉ thị, bảy vương tộc một trong Nam Cung Vương, phụ họa, thế lực khác chi chủ, cũng là dồn dập nhìn về phía Đoạn Nhân Hùng, nói xuông phồn thịnh, quả thực không thú vị. Chuyện thứ nhất, chấm lập cái tặng thưởng, thiết một trận chiến, ban thưởng là nghịch thiên cảnh giao long nguyên huyết một phần. Ngày mai, luồng thứ nhất sắc trời phổ chiếu đầu rồng làm kết thúc. Ai có thể ngạo nghễ sừng sững chiến đài, chấm ban thưởng hắn. Đoạn Nhân Hùng miệng phun thánh ngôn, ngữ tức thánh chỉ, kim đan, nguyên thần, thông thiên, vũ hóa, luân hồi, mới đến nghịch thiên cảnh. Như thế nào nghịch thiên? Nhận thiên kiếp, lấy thân kháng thiên, trở thành chân tiên, bại thì đạo tiêu, có thể chống đỡ thiên uy, đủ để thấy nghịch thiên cảnh khủng bố. Cho dù một giọt máu, vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng khủng bố, lại là giao long máu. Nếu như luyện hóa, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Cái này tặng thưởng, thật là không tầm thường. Đương nhiên, bảy vương tộc người cầm lái nhóm, có thể suy đoán trong đó cấp độ sâu ý vị. Nghĩ đến hoàng chủ đều nhìn đúng ai khả năng phản loạn, là muốn lấy chiến điểm tướng nha. Lệ Vân tiêu mặt không đổi sắc, nhưng tâm chìm đến cực. Cái này ra mặt cuối cùng không có xé mở, phải chờ hắn xuất thủ. Mà cái này mấu chốt chính là Trần Sơ Kiến. Nghĩ đến tận đây, hắn liếc Trần Sơ Kiến liếc mắt, đã thấy Trần Sơ Kiến gặm lấy quả hạch, ngồi xem nhàn mây mặt không sợ hãi. Vị kia Tố Tố công chúa lo lắng Trần Sơ Kiến không nhìn ra trong đó hàm nghĩa, đã phái người hướng hắn truyền âm, để hắn nhất định muốn phái một người đi lên, vô luận thắng thua, trước phải chiếm cái đầu người. Chiến đài nằm ở tấn viên trung ương, có đáng xem, buồn bực ngán ngẩm đám người, cũng đem lực chú ý tập trung tại đây, có thể thật lâu không người dám đệ nhất nhân. Bảy vị ngồi ngay ngắn hoàng thế tử có thể không muốn bỏ qua này cơ hội. Hoàng Yến bắt đầu, cho rằng là chân chính đích vị tranh đấu. Hắn ánh mắt có chút một ra hiệu. Bảy vương tộc một trong Tạ vương gia, một cái nào đó vị lão bối liền đứng dậy. Hoàng Ân hạo đáng, Tạ vương gia, tạ lễ, nguyện cái thứ nhất đạp lên chiến đài. Ai đến cùng ta phân cao thấp, tạ lễ dù già. Nhưng càng già càng dẻo dai, phong thái vẫn còn, nguyên thần 6 tầng, khí thế hùng hậu, che 4 phía, tam hoàng thế tử Đoàn Duệ để ở trong mắt. Tạ vương gia, đứng được là hắn đội, càng phong thái xuất chúng, mới có thể vì hắn thắng được càng nhiều chú mục. Giang Lăng bảy vương tộc công uy gồm tà, chính là thần tấn vượng tộc, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Thôi ra thôi đào nguyện tiến lên thỉnh giáo, một vị nào đó hoàng thế tử ra hiệu dưới, người nhà họ thôi cũng động. Thôi đào đồng giảng nguyên thần sáu tầng, tương hỗ khiêm cung vài câu, liền trực tiếp đại chiến, khủng bố chiến đấu. Nếu không phải là từ có thể cản vũ hóa cảnh chiến đấu xung kích vòng bảo hộ cản trở, chỉ sợ lại đến trăm cái tấn viên cũng phải hủy. Nhìn thấy người kinh hồn táng đảm, càng thật sâu ý thức được nguyên thần cảnh khủng bố. Tạ lễ đã ra, dài chiến xuống dưới, khó đạt đến thôi đào. Cuối cùng, bại, một trận chiến danh tiếng, hào môn che lại vương tộc, làm cho người thổn thức. Bất quá, vị kia tam hoàng thế tử cùng tạ vương gia cũng không có một chút ngoài ý muốn cùng thất vọng. Dù sao, chỉ là lấy ra mở đầu, làm gương mẫu, một trận chiến này, thua được. Sau đó, bảy vương tộc, Thôi gia, Lư gia, Hứa gia, Giao Long Sơn, Tỳ Hưu Cổ Giáo, Thập Vạn Đại Sơn nhóm thế lực cường giả, cũng lần lượt phái người đi lên. Mặc kệ giấu trong lòng nhiều ít mục đích, nên cùng liền phải ứng hòa. Thập Vạn Đại Sơn Hạc tộc lão bối không có ngồi ở, đem yêu hoàng phân phó quên, lại cưỡi trên chiến đài, cũng nhanh chóng đánh bại Lư gia lão bối, lại thắng liên tiếp mấy trận, có thể nói triển uy phong. Thấy được bảy hoàng thế tử đều kinh mắt, lại cực tiếc nuối Thập Vạn Đại Sơn không có đứng phía bên nào, nhưng bọn hắn không biết được, vị kia Hạc tộc lão bối tâm tư, mục tiêu thế nhưng là nho nhỏ vương triều vua Trần Sơ Kiến, cái này không thắng liên tiếp mấy trận về sau, đều đắc ý quên hình, nhìn về phía một vị nào đó đưa, không ít người ánh mắt chuyển di, cũng nhìn lại, thần sắc kinh ngạc, đám người thấy được đặc sắc gọi tốt. Vị này hung nhân lại la ó, nhếch lên chân bắt chéo, gặm lên quả hạch, bên người, mỹ nhân phụng dưỡng, biết bao sung sướng, nghe nói tần vương bên người có thể không ít người, chính là trong vương triều nhân tài kiệt xuất, làm sao lại không phái một người, đại biểu một chút vương triều xuất chiến. Hạc tộc lão bối chủ động khiêu khích, Trần Sơ Kiến, ba chữ này vàng vàng rội sáng vào tấn viên trong tai của mọi người. Thoáng chốc, điểm sùng bái cộng 500, điểm sùng bái cộng 400. Không ít người đều nhìn qua cái này hung nhân phong thái. Như thế hoàng yến thịnh hội, khí định thần nhàn, hoàn toàn chính xác khiến người bội phục. La vô địch, mộ dung hoa, bảy vương tộc người cầm lái mấy người, thân cư cao vị, địa vị tôn sùng, cũng không có đem vương triều vua để ở trong lòng, vẻn vẹn nhìn liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Dù sao, đến bọn hắn này địa vị, vô luận thân phận, gia thế, thực lực, đều ở vào Hải Sơn đỉnh phong. Trần Sơ Kiến những cái kia hành vi, bất quá tiểu đả tiểu nháo, tại bọn hắn mà nói, có thể trong lúc nói cười, khả năng để hai câu, nhưng cũng chỉ là hai câu. Hoàng thế tử, vương thế tử nhóm ngược lại là nhiều lườm hai mắt, dù sao cùng thế hệ, lại có vẻ như cùng Hải Long vương thế tử dây dưa. Đối với thần tấn cùng Lạc Tinh Hải hướng đi có nhất định ảnh hưởng. Nhưng những đại nhân vật này chẳng thèm ngó tới người. Vị kia Đạo Ân hoàng chủ có thể quan tâm vô cùng, tìm đúng cái này cơ hội, nghiêm túc nhiều nhìn thêm vài lần, thần sắc đến không biến hóa, nhưng bên cạnh hầu hạ Lưu Công Công lại có thể phát giác một ít biến hóa rất nhỏ, tỉ như hoàng chủ ngón tay thói quen vê thành mấy lần, đây là ngưng trọng, coi trọng ý vị, có thể thấy được hoàng chủ cũng phát giác vị này tần vương bất phàm. Đổi lại lúc khác, hắn rất nguyện ý thiệp mời chu sát Trần Sơ Kiến, vĩnh trừ hậu hoạn, nhổ cỏ nhổ tận gốc, đem hết thảy uy hiếp bóp chết nảy sinh. Nhưng giờ phút này vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cuối cùng ngậm miệng. Trừ Đo Ân hoàng chủ bên ngoài, còn có một vị càng để bụng hơn, Phong Vương bảng thứ 8 kiếm chủ, thì kiếm Thạch Phong Tình một kiếm có thể truyền đến hắn trong tai. Hắn thấm sâu trong người thì kiếm Thạch kỳ lạ, nhưng cuối cùng ở đây vị trẻ tuổi trên thân rơi xuống phong thái bị làm hạ thấp đi. Sở dĩ hắn phá lệ chú ý Tố Tố công chúa ghé mắt mà trông, Thương Dương, Đao Lân, Cảnh Y Tuyết, Lưu Hổ, Thôi Tuấn, Lư Thiên thành mấy thiên kiêu 10 phần coi trọng, bởi vì bọn hắn là gặp qua Trần Sơ Kiến sau lưng nội tình, hoặc là kinh diễm trác tuyệt phong thái. Theo Hạc tộc lão bối khiêu khích, Trần Sơ Kiến vốn định yên lặng đập quả hạch, làm sao thắng tới là vạn chúng chú mục, hắn cũng không có thể làm sao. Thả ra trong tay quả hạch, Huyết Tử Phi đưa lên nước thấu miệng, An Dĩ Hà đưa lên khăn lụa, xoa xoa tay, hắn mới nhìn hướng chiến đài Hạc tộc lão bối, há mồm nói, ngươi quá yếu, ta lo lắng, người của ta đi lên, ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Hạc tộc lão bối, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, một câu, liền Hoàng Thế Tử cùng Vương Thế Tử nhóm đều bị lại một lần nữa hấp dẫn mà đến. Cuối cùng được kiệt ngạo lộ liễu, mới có thể nói ra một câu như vậy. Vị kia Hạc tộc lão tổ tức giận đến không nhẹ, nhưng chung quy tâm tính lão thành, áp chế lửa giận, nói, có thể hay không tiếp chiêu tiếp theo, không phải ngoài miệng nói một chút. Đất này, vì hoàng chủ trước mắt, các cường giả trong ánh mắt, lão phu bất tài, ngược lại thật sự là nghĩ lĩnh giáo Tần Vương tọa hạ vị cường giả kia một chiêu. Trần Sơ Kiến, không trả lời, lau bàn tay về sau, đưa trả cho An Dĩ Hà, loại kia bình thản ung dung, nhìn như cuồng vọng, nhưng là trong lúc lơ đãng, hoàn toàn không phải trang. Phong Khiếu Vân, Hứa Vu giáo mấy người đều tiến hành chú ý. Giờ phút này, Hạc tộc lão bối muốn động thủ, vừa vặn giúp bọn hắn thăm dò một chút, Trần Sơ Kiến người sau lưng mạnh bao nhiêu, tốt tính toán, đã ngươi khăng khăng nghĩ chịu nhục, vậy ta thành toàn ngươi. Trần Sơ Kiến đáp một câu, thoáng chốc, Bạch Khởi đứng dậy, nhóm Vương Tâm nhấc đến cổ họng, vị này ngồi im, có thể ép đến bọn hắn kém chút ngạt thở mà chết. Đứng người lên, càng là có thể dọa người nhảy một cái. Bạch Khởi vừa đứng lên, liền những cái kia cao vị bên trên đại nhân vật nhóm cũng ghé mắt mà đến, mới phát hiện, nguyên lai chẳng thèm ngó tới khu vực, mới là đặc sắc nhất sân bãi. Trần Sơ Kiến đem trời sinh kiếm thai đưa cho Bạch Khởi, cũng phân phó một câu, người quá trướng mắt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mặt khác, đừng đến bình minh, Hạc tộc lão bối, ngoặc kép, Hứa Vu giáo, ngoặc kép, Phong Khiếu Vân, ngoặc kép, Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng đến bình minh, khẩu khí thật lớn, chờ chút, trời sinh kiếm thai. Phát giác Trần Sơ Kiến đưa cho Bạch Khởi kiếm thai, không ít người biết hàng, có thể nói kinh hãi liên tục, không thể tưởng tượng nổi, nho nhỏ vương triều vua trên tay, lại có loại này hiếm thấy bảo vật, mà lại còn đưa tặng cho thủ hạ. Chỉ có Đoàn Tố Tố, Thương Dương mấy người biết được, trời sinh kiếm thai xuất từ tại chỗ nào. Trời sinh kiếm thai, vì Bạch Khởi mà sinh, không có người nào so Bạch Khởi càng phù hợp trời sinh kiếm thai. Tương lai chinh chiến, đem theo Bạch Khởi giết chóc tứ phương, kiếm thai nhiễm sát khí, huyết khí, lấy giết, lấy máu uẩn dưỡng, đề thăng rất nhanh, có thể hóa người đồ hung kiếm, phối hợp giết chóc, ai có thể cản, một triệu hùng sư khó thớt một tướng, nan địch một kiếm. Bạch Khởi mạnh, không tại với chiến đài, mà tại ở chiến trường, dũng mãnh thiện chiến, một tướng hùng, lần này xuất chiến, chính là hành động bất đắc dĩ. Nếu để Độc Cô Cầu bại động thủ, vị kia Đo Ân Hoàng chủ đều phải sợ bị đánh phế. Một đạo kiếm quang, chỉ sợ liền có thể giết vị kia Hạc tộc lão bối. Kinh Kha ẩn ở sau lưng, tùy thì phải phòng ngừa tập kích bất ngờ. Trần Sơ Kiến tuyệt sẽ không để hắn lưu tại mặt ngoài. Chỉ có thể Bạch Khởi. Bạch Khởi khom người tiếp kiếm thai, quay người nhìn về phía đài cao, liếc mắt thấy được vị kia Hạc tộc lão bối biến sắc. Hắc giáp âm vang, lên tiếng mà lên, Bạch Khởi vượt hướng chiến đài. Tu vi của hắn khí tức bị sát khí che đậy, người bình thường rất khó tra tìm. Liền Cổ Kiếm Hồng mấy người cao vị người đều chỉ có thể điều tra ra một bộ phận, chỉ biết hắn là thông thiên. Phát giác điểm này, không ít người khóe miệng đều rút một chút. Đoạn Nhân Hùng cũng là kinh mắt, lập tức lâm vào trầm tư. Bạch Khởi rất giống một người, cái kia kém chút bị lãng quên người. Các hạ tôn danh, Hạc tộc lão bối cũng ngưng trọng. Ầm ầm, Bạch Khởi vừa sải bước, khí thế hung ác ngập trời. Cả kinh Hạc tộc lão bối lập tức động thủ, nhưng công kích chưa ra, Bạch Khởi vung vung tay lên, kiếm thai chém vào Hạc tộc lão bối trên thân. Vị này lão bối thân thể kém chút bị chém thành hai đoạn, từ chiến đài nhuốm máu bay ra, tiện tay khẽ vẫy. Nguyên bản mong đợi đặc sắc đại chiến, không có, tiện tay vung lên, sát na mà thôi, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc, chỉ còn lại kinh ngạc một mảnh. Ghi nhớ, ta chính là Tần tướng. Bạch Khởi, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.